Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, A Lăng, chờ ta, cũng chính là theo bọn họ đối thoại bên trong. Tử Tăng Lăng rốt cục minh bạch bản thân vì sao bay thật lâu cũng không có nhìn thấy cái gì thành. Chấn, nguyên lai cửu tiêu thiên vực hiện thời địa giới, chia làm tam khối bản đồ, dựa theo ở lại giả mà nói. Đó là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, ba loại tộc loại cơ hồ là các không xâm phạm, cũng không tướng lui tới. Bởi vì cửu tiêu thiên vực địa vực rất rộng, cho nên người bình thường tộc đều tập trung ở tại linh khí tương đối dư thừa địa phương. Mà này đó môn phái cùng thành trấn, cũng là theo này đó địa phương bắt đầu phát tán. Dần dần địa hình quy tắc có sẵn khuôn, cửu tiêu thiên vực tôn trọng thực lực. Rất nhiều người đều là lấy tu hành đại đạo làm cả đời mục tiêu. Điểm ấy cũng không giống vô nhai đại lục. Vô nhai đại lục có rất ít nhân có thể sửa thật sự trường thọ nguyên hoặc là phi thăng. Bởi vậy rất nhiều người mục tiêu vẫn là ở sinh thời đạt được càng nhiều quyền lợi hơn cùng tài phú. Chính là vì cửu tiêu thiên vực lấy thực lực phi tôn. Cho nên bản địa người cơ hồ ở sinh ra phía trước liền đã bắt đầu vì sau này tu luyện chi đồ làm. Chuẩn bị, cho nên rất nhiều người đều ở tại môn phái hoặc là tu tiên thành phụ cận. Như vậy tài năng thuận tiện tiện lợi lợi dụng hết thảy tài nguyên. Trừ phi tư chất kém, rất nhiều người ra đều hy vọng bản thân đứa nhỏ có thể ở môn phái trung học có điều thành. Bất quá, nơi có người liền không thể thiếu giang hồ. Cũng không thể thiếu các loại tin tức cùng bát quái. Đang lúc Tử Tăng Lăng nghe được sắp có chút nhàm chán thời điểm. Đột nhiên nghe được dựa vào cửa sổ một bàn có người nói. Nghe nói Thiên Ma Cung muốn trước tiên cùng Thiên Huyễn Đảo kết thành đám hỏi. Tên còn lại nói, đây là tự nhiên, Thiên Ma Cung tôn thượng bệnh tình tăng lên sinh tử không rõ. Mà Tử Vân Các đã bắt đầu hành động. Trước tiên đám hỏi là lựa chọn tốt nhất, người nọ lại nói. Nghe nói thời gian định ở một tháng sau, không biết tôn thượng hay không có thể rất đến ngày nào đó. Nhìn đến hắn con trai hôn lễ, như vậy vội vàng sao? Tên còn lại nghĩ nghĩ nói, kia chỉ sợ tôn thượng đã. Bằng không, làm sao có thể trước tiên lâu như vậy? Tuy rằng mấy năm nay rất nhiều chuyện đều là tôn sau ở xử lý. Nhưng là, đi qua rất nhiều quan hệ đều là vì tôn thượng, hiện thời hắn một khi không ở, rất nhiều người chưa hẳn hội mua Thiên Ma Cung chướng, Tử Vân Các tất nhiên là đã biết tôn thượng tin tức. Cho nên mới toàn diện xuất động, bọn họ đã ẩn nhẫn 20 năm, lần này ra tay phỏng chừng không chỉ có là muốn nhằm vào Thiên Ma Cung. Chỉ sợ ngay cả Thiên Huyễn Đảo đều muốn, này cũng sẽ không, người nọ nói. Tử Vân Các nếu là thật sự một lần bắt Thiên Ma Cung cùng Thiên Huyễn Đảo. Như vậy hiện thời hắn một nhà độc đại, ngươi cho là phong trần điện hội tọa được sao? Ngươi nói tựa hồ lại có đạo lý. Tử Tăng Lăng nghe hai người đối thoại. Đáy lòng không khỏi đột phát khiêu. Chẳng lẽ Trạc Diễm thật sự chịu không nổi áp lực muốn hòa Vu Tử Tiêu thành thân sao? Vội vàng lại ăn mấy khẩu. Tử Tăng Lăng thanh toán tiền liền đi ra tử lâu. Lại đem thời gian chi tâm lấy xuất ra, Tử Tăng Lăng đối với thời gian chi tâm truyền âm nói. Trạc Diễm, ta đến cửu tiêu thiên vực, ngươi ở đâu, nghe nói Thiên Ma Cung hiện thời gặp phải nguy cơ, là thật vậy chăng, nhưng mà, thời gian chi tâm luôn luôn nắm ở trong tay nàng, kia một đầu cũng không có nửa phần phản ứng, Tử Tăng Lăng tâm dần dần trầm xuống dưới, tuy rằng rất muốn đi Thiên Ma Cung nhìn xem. Bất quá nàng biết bản thân phận thật sự đặc thù. Mà Trầm Tuyết Quân cũng biết bản thân tồn tại. Nếu là nàng xuất hiện tại Thiên Ma Cung, bản thân sinh mệnh vô pháp cam đoan không nói. Không chuẩn con có thể bị bắt, trở thành Trạc Diễm uy hiếp. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng quyết định vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch. Hướng về cách Huyền Thượng Tiên Sở chỉ ra phương hướng bước vào. Vốn đang tính toán nghĩ biện pháp liên hệ Ly Tố, nhưng là hiện thời truyền ra đám hỏi tin tức, Tử Tăng Lăng sợ hãi Ly Tố đã biết bản thân ở cửu tiêu thiên vực cho nên lo lắng nàng. Còn không bằng đem sư phụ ký hồn thạch đưa đi qua sau đó mới liên hệ Ly Tố. Cho nên, trong lòng xác định mục tiêu, Tử Tăng Lăng liền hướng về cái kia thần bí địa phương một đường đi nhanh. Đến lúc này, Tử Tăng Lăng rốt cục minh bạch nhân ra vì sao cơ hồ đều dùng phi hành khí xuất hành. Của nàng phi hành con rối tuy rằng dựa theo tốc độ nhanh nhất sở luyện chế. Nhưng là của nàng tu vi hữu hạn, cho dù tốc độ nhanh nhất, so với phi hành khí cùng phi đô như vậy phi hành linh thú mà nói. Cũng kém một đoạn dài. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng không khỏi oán thầm Diệp Phi Trần hai câu. Nếu không là cùng hắn cùng nhau đến Vân Thương chi cảnh, của nàng phi đô liền sẽ không quang. Tuy rằng ngẫm lại, phi đô nếu đi theo nàng, còn không biết ngày tháng năm nào tài năng biến hóa, kỳ thực như vậy đối hắn tốt, chính là hiện đang nhìn bản thân tốc độ, liền có một ít buồn bực, nhàm chán lại buồn tẻ bay mau 10 ngày thời gian, Tử Tăng Lăng nhìn rốt cục muốn tiếp cận bản đồ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy tính ra, nàng cho dù ở nơi đó chậm trễ 2 ngày thời gian, trở về thời điểm, hẳn là còn theo kịp Trạc Diễm cái gọi là đám hỏi ngày đi. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng đáy lòng liền có chút nôn nóng, tuy rằng Trạc Diễm nói, làm cho nàng không cần lo lắng, cũng không cần hoài nghi hắn đối nàng tâm, nhưng là hiện thời 10 ngày đi qua, thời gian chi tâm bên kia cũng không có nửa điểm nhi phản ứng. Nhường nàng tâm tình càng trở nên không đề, ngày Tây Tà là lúc, Tử Tăng Lăng rốt cục đến trên bản đồ đánh dấu địa phương. Trước mắt, là một mảnh mờ mịt sa mạc, thương mang, hùng hồn, rộng lớn rộng rãi, bầu trời không có một tia đám mây, cao xa giống như đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh quan sát chúng sinh. Tử Tăng Lăng đứng ở một đạo hở ra vách đá bên cạnh. Phong lướt qua, quần áo bay phất phới. Giáp mặt đối như vậy cảnh sắc, trong lúc nhất thời, này 10 ngày qua trong lòng tích tụ sở hữu nôn nóng cùng lo lắng coi như đều bị mảnh này thương. Mang tinh thuần sắc thái sở rửa, chỉ còn lại có trong lòng một mảnh yên tĩnh cùng thản nhiên. Thâm hít sâu, Tử Tăng Lăng lấy ra ký hồn thạch, ngay tại ký hồn thạch xuất hiện trong nháy mắt, trước mắt hết thảy cảnh sắc giống như mạc bố thông thường nháy mắt bị mở ra một đạo lỗ hổng. Lộ ra hùng hồn sau hình dáng, bừng tỉnh nháy mắt đâm vào thế giới kia, đập vào mặt mà đến cao thượng khí. Trong tầm mắt kia cao ngất trong mây tuyết sơn, theo đại mà kéo ra, bỉ đoan thế giới một điểm, hiện ra ở Tử Tăng Lăng trước mặt, cao xa thương mang tuyết sơn, tinh thuần màu trắng thế giới. Bầu trời coi như bị màu lam thuốc màu hắt xái, nồng đậm coi như muốn nhỏ xuống đến. Tử Tăng Lăng khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh sắc, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào phản ứng. Nhưng mà, ngay tại nàng tim đập mạnh và loạn nhịp là lúc, ký hồn thạch thượng đột nhiên sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng phát hiện bản thân đột nhiên thân ở một cái trong suốt bọt khí chung. Bọt khí bị gió thổi động, chậm rãi thăng lên. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng liền phát hiện bản thân đã chậm rãi bay vào kia phiến tinh thuần màu trắng lý. Sau lưng nàng, đại mạc chậm rãi khép lại, vạn lý sa mạc một điểm biến mất ở trong tầm mắt. Thật giống như hồi nhỏ dùng cỏ lau can thổi bong bóng. Tử Tăng Lăng lúc này cảm thấy ký tươi mới vừa buồn cười. Bản thân vậy mà ngồi ở này bọt khí bên trong, là tốt rồi giống như hổ phách lý sâu, ở theo thanh phong đi lên trên khởi. Xuyên thấu qua bọt khí, có thể thấy đỉnh đầu ánh mặt trời ấm áp an hòa. Ở bọt khí lá mỏng thượng chiết xạ xuất sắc hồng giống nhau loang lổ quang. Mà liền ở sau người đại mạc triệt để khép lại tiền một khắc. Thời gian chi tâm đột nhiên hơi hơi sáng ngời. Bên trong truyền đến Trạc Diễm thanh âm, tiếng nói hơi thấp, lại mang theo xâm nhập nhân tâm lực lượng. A Lăng, nơi nào đều không cần đi, tin tưởng ta. Chờ ta, hết chương.